Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà NSLN hai người hôn môi như thế. Nhìn thật đẹp, một chút cũng không đáng khinh bỉ. Ngược lại làm người ta cảm thấy hình như là đang xem một điện ảnh thanh xuân vậy. Không khỏi tràn ngập hương vị trong lòng. Hôn môi xong, Vu Tịch chậm rãi mở miệng. Chỉ cảm thấy không nỡ buông ra. Giống như là muốn tiếp tục trầm mê đi xuống. Chỉ là, cửa ở đằng sau phát ra âm thơ nhắc nhở hai người. Nơi này rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài. Lưu luyến không rời. Cô buông lỏng anh ra. Thở dài nói. Miệng bị hôn đến hồng nhuận. Bộ dáng của cô lúc này thoạt nhìn càng thêm mê người. Anh cười. Cảm thấy bộ dáng chưa đã thèm này của cô. Làm trong lòng anh lập tức thỏa mãn cực kỳ. Anh duỗi tay nhẹ nhàng đưa lên đôi môi của cô xoa. Về nhà lại tiếp tục. Đây là đang ở bên ngoài. Vu Tịch hướng bên cạnh nhìn. Cách pha lê. Bên trong là có người đang nhìn về phía này. Cô hừ nhẹ kéo anh tay nói. Ở bên ngoài thì làm sao? Ở bên ngoài thì anh không phải. Chồng em à, Cố Lâm Hàn nói. Phải. Anh ở đâu cũng là chồng em. Nhưng mà, ở bên ngoài không tốt lắm. Vu Tịch ngẩng lên đầu tới. Khó hiểu nhìn anh. Anh cúi đầu dựa lại gần cô. Ở bên tai cô nói. Dễ dàng bị người ta nhìn thấy. Gần sát như vậy có chút khác thường. Làm Vu Tịch mẫn cảm giác được. Vu Tịch vô ngữ nhìn người đàn ông này. Thật là, đàn ông rất kỳ quái. Ở bên ngoài như thế nào hôn một chút còn có thể tùy tiện liền. Cô vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Cố Lâm Hàn như vậy. Cố Lâm Hàn hừ nhẹ nhìn đến biểu hiện kinh ngạc kia của cô. Nghĩ thầm, còn không phải tại cô hôn lên như vậy. Cũng không, biết anh không dễ dàng gì mà nhìn xuống. Cô đối mình có bao nhiêu lực hấp dẫn cũng không biết a cách chương.